Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 591, lòng trắc ẩn, canh 1. Các loại cầu, van cầu các ngươi, không nên giết nàng. Emilia lập tức chạy tới, ôm chặt lấy Trác, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Nàng còn có ý thức à? Chấm ngoặc kép, Trác lông mày vặn lên, dùng sức tránh ra Emilia. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào, cấp trên mệnh lệnh chính là tuyệt đối. Nhanh lên cút ngay cho ta, đừng vướng bận. Oanh, lúc này, hai đạo siêu âm nhận bỗng nhiên đánh nát vách tường, hướng phía Gina bao phủ tới. Cắt tới, Nova hóa sau Gina giờ phút này cho thấy tốc độ kinh người. Muốn né tránh, nhưng mà lại vẫn như cũ bị cái này siêu âm nhận lao tới cánh tay trái. Cả người cánh tay trái đứt đoạn. Gina, không, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Gina cánh tay trái bị chém đứt, Emilia cùng cái khác mấy cái Pandora lập tức thương tâm hô to lên. Sensei, làm sao bây giờ? Cassie nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Julia cùng Trác, lại nhìn một chút khóc giống cầu khẩn Emilia bọn người, có chút không biết làm sao nhìn về phía Sensei. Ngay tại lúc này, nàng cũng không biết có nên hay không xuất thủ. Loại thời điểm này, chúng ta cũng không cần xuất thủ đi. Si Phong híp mắt khe hở, nhìn qua Nova hóa Gina, nhẹ nhàng nói ra. Elizabeth nhíu lại đại mi, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn qua cơ hồ như là dã thú gào thét Gina, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá Emilia nói Gina còn có ý thức, điểm ấy để cho ta rất để ý. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Trác lập tức sắc mặt không vui nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói, Elizabeth, người không xuất thủ thì cũng thôi đi, cũng đừng cho chúng ta quấy rối. Sensei nhìn qua khóc giống rơi lệ Emilia, lại nhìn một chút trong mắt lóe ra bi thương nồng đậm cùng thống khổ. Cơ hồ đã như là quái vật đồng dạng Gina, không hề bận tâm nội tâm bỗng nhiên lên một tia gợn sóng. Lòng trắc ẩn sao, không nghĩ tới. Luôn luôn tự nhận là sớm đã coi thường sinh mệnh ta thế mà lại đối với hai cái không quen biết người bình thường lên lòng trắc ẩn. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Sensei phảng phất tự diễu đồng dạng, nói một mình. Sensei mà nói, lập tức để Kasi cùng Elizabeth cùng Si Phong ba nữ sững sờ. Nhao nhao hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Sensei. Sensei, người đang nói cái gì a? Kỳ quái bộ dáng, chấm ngoặc kép, Kasi méo một chút cái đầu nhỏ, một đôi như bảo thạch đôi mắt đẹp chớp chớp, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lắc đầu, Sensei không có giải thích, mà là cười nhạt đối với Kasi hỏi, người muốn cứu nàng sao? A, cứu cái kia Gina sao? Nàng đã không cứu nổi a, đều Nova hóa đến loại trình độ này, chấm ngoặc kép. Kasi nhìn thoáng qua gãy mất cánh tay trái đang nhanh chóng hóa ra một thanh lưỡi dao Gina, có chút không hiểu hỏi, chỉ cần muốn cứu, liền có thể cứu lại được. Chấm ngoặc kép, lúc này, Rosan khoan thai tới chậm chạy chậm đi qua, đằng sau đi theo nàng Limiter. Mấy người các ngươi đang nói cái gì ngốc nói, nàng thánh ngân hoạt tính hóa đã sớm vượt xa giới hạn. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã mất đi ý thức. Còn muốn cứu trở về. Chấm ngoặc kép. Rosan đánh giá một chút đang bị Trác một cước đá bay Gina. Chống nạnh quát lớn. Sensei đi về phía trước mấy bước. Một bên nhàn nhạt nói ra. Ta nói. Chỉ cần muốn cứu. Liền có thể cứu lại được. Chấm ngoặc kép. Sensei. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Một bên Si Phong cùng Elizabeth sững sờ. Có chút khó tin nhìn qua Sensei. Từ mấy ngày nay Sensei đối với các Pandora thái độ đến xem, các nàng có thể cảm nhận được Sensei nội tâm lạnh nhạt. Nhưng không nghĩ tới giờ phút này Sensei thế mà đứng dậy, còn nói muốn cứu cái kia Nova hóa Pandora. Người muốn làm gì? Cách đó không xa Julia đạp chân xuống, cấp tốc cướp đến trước mặt Sensei, trên tay hiện lên hai đạo siêu âm nhận vũ khí, có chút cau mày hỏi. Nếu như Sensei thật dự định đi ảnh hưởng Trác mà nói, Nàng không để ý giáo huấn cái này chống lại mệnh lệnh limiter một cái. Bạch, Shinsei thân hình như điện, trực tiếp lướt qua Julia, để Sifon cùng Elizabeth bọn người nhao nhao giật mình. Bởi vì Shinsei tốc độ chỉ sợ đã vượt qua tứ trọng gia tốc. Cơ hồ đều nhanh thấy không rõ thân hình. Nói đừng nghĩ đi qua quấy rối. Julia con ngươi co rụt lại. Sau đó kịp phản ứng. Bỗng nhiên trở lại. Hai tay thao túng hai đạo siêu âm nhận vũ khí. Cấp tốc hướng Shinsei quăng tới. Soru. Shinsei dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tránh đi Julia công kích. Trực tiếp cướp đến ngay tại cuồng ngược Gina chắc trước người. Người muốn chống lại mệnh lệnh sao? Mau tránh ra cho ta. Chắc sắc mặt lạnh lẽo. Ngừng lại. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Shinsei. Băng kết lĩnh vực. Shinsei nhàn nhạt nhìn chắc một chút. Tay phải tìm tòi. Một viên màu lam kết giới cầu từ trên lòng bàn tay hiển hiện. Cấp tốc khuếch tán ra đến. Cường lực kết giới trong nháy mắt đem ngoại trừ Cassie cùng Elizabeth cùng Sifon bên ngoài những người khác tất cả đều giam cầm ngay tại chỗ. Tính cả Nova hóa Gina cũng không ngoại lệ. Toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, chắc sắc mặt khó coi. Muốn động đạn nhưng lại vẻn vẹn có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Lập tức bay thẳng đến nàng limiter hô lớn. Nhanh lên trung hòa rơi hắn băng kết lĩnh vực. Thật sự có thể cứu trở về sao? Cách đó không xa. Không cách nào động đậy Amelia cùng những cái kia e Pandora nhìn qua Shinsei cùng Nova hóa Gina. Ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đúng. Tên kia đồng dạng bị giam cầm ở limiter cùng Julia limiter kịp phản ứng. Khẽ quát một tiếng. Erin ba set. Băng kết lĩnh vực. Hai đạo màu lam đơn hướng kết giới cấp tốc mở ra. Liền muốn trung hòa rơi Shinsei băng kết lĩnh vực. À, tại sao có thể như vậy? Một lát sau, sắc mặt hai người đại biến. La Thất Thanh kêu lên. Thế mà không cách nào trung hòa rơi. Chấm ngoặc kép, chỉ bằng các ngươi hai cái tôm cá nhãi nhép cũng nghĩ khiêu chiến ta băng kết lĩnh vực. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Shinsei nhàn nhạt liếc qua hai tên limiter. Sau đó xoay người. Đi hướng vài mét có hơn không thể động đậy. Mở to con mắt nhìn qua hắn. Trong mắt tràn đầy mê mang cùng thống khổ Gina. Amelia. Chấm ngoặc kép. Gina khó khăn thấp giọng lầm bầm. Tăng thêm cái kia cơ hồ đã hóa đá mất rồi nửa gương mặt. Làm cho đau lòng người. M-A-A-K-I-V là. Là. Ngụy liệt phẩm. Các người muốn. Phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.